Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, kỳ thật ta là một cái ưu tú đầu bếp. XXX chó, thần hủy diệt Beerus, hắn làm sao có xuất hiện tại phía trên viên tinh cầu này? Tại nhận ra đối phương là thần hủy diệt Beerus về sau, Mục Dương mồ hôi lạnh đều xông ra. Làm sao bây giờ? Thế mà gặp gỡ ở nơi này Beerus, nhất là đối phương hiện tại, giống như đối với mình rất không hài lòng. Cái này không thể không nói là nguy hiểm cho đến sinh mệnh khẩn yếu quan đầu. Dragon Ball thế giới là một cái hệ thống 10 phần khổng lồ thế giới. Bên trong ẩn tàng đại thần thực sự quá nhiều. Nhưng là giống như thần hủy diệt Beerus như thế có mặt mũi, tuyệt đối là đứng tại toàn bộ vũ trụ tối đỉnh phong. Nói là vũ trụ tối cường giả cũng không đủ. Làm phát bực đối phương, chỉ cần động một chút ngón tay, cả viên tinh cầu liền sẽ từ trong vũ trụ hoàn toàn biến mất. Nhất là đối phương vẫn là một cái hỉ nộ vô thường chủ. Phá hủy tinh cầu liền cùng tựa như nói giỡn. Mục Dương thật lo lắng Beerus một không cao hứng, liền cho bọn hắn đến mấy cái, phá hủy. Đến lúc đó thật liền khóc địa phương đều không có. Lúc này Mục Dương không khỏi nghĩ muốn phiến miệng của mình. Không có việc gì tùy tiện về lời gì. Lần này tốt rồi, đem tôn đại thần này gây ra. Nghe người vừa rồi lời nói ý tứ, người được chứng kiến càng thêm mỹ vị đồ ăn. Thần hủy diệt Beerus không nỡ thả ra trong tay chén lớn. Vây quanh Mục Dương quay một vòng. Bên trong miệng vù vù hưu thôn hấp lấy. Kềm chế muốn mở ra gia tốc không gian chạy trốn xúc động. Mục Dương khiêm tốn nói. Càng thêm mỹ vị đồ ăn. Ta đúng là được chứng kiến. Thần hủy diệt Beerus ánh mắt sáng lên. Ở nơi nào, mang ta đi nhìn một cái. Những cái kia mỹ vị chỉ có thủ nghệ của ta có thể làm được. Thực không dám giấu giếm. Kỳ thật ta là một cái ưu tú đầu bếp. Mục Dương mặt không đỏ tim không đập. Làm ra một bộ 10 phần kiêu ngạo dáng vẻ nói ra. Hắn những lời này không có sai. Năm đó hắn cùng Messi học qua nhiều năm chủ nghệ. Có thể so sánh tinh cấp đầu bếp. Lại không nghĩ lúc này thế mà muốn phát huy tác dụng. Thần hủy diệt Beerus nhíu mày lại. Ngươi nói là, ngươi có thể đủ làm ra đẹp nhất đồ ăn. Đúng vậy, không tin ta có thể vì ngươi làm một bữa ăn ngon nếm thử. Nhìn thấy thần hủy diệt Beerus thái độ phát sinh chuyển biến, Mục Dương vội vàng làm mặt lơ tiến lên. Đây là một cái ôm bắp đùi cơ hội tốt, không thể dễ dàng buông tha. Không sai không sai. Beerus nhẹ gật đầu, tâm tình phi thường tốt. Mục Dương như thế biết điều làm hắn rất hài lòng. Càng quan trọng hơn là, hắn đối với đối phương trong miệng đồ ăn cảm thấy hứng thú. Đến thần hủy diệt cấp độ, hủy diệt cùng sáng tạo đều chỉ bất quá là một ý niệm sự tình. Bọn hắn có thể hoàn toàn theo tính tình đến, thiện ác đến trong con mắt của bọn họ đã chẳng phải trọng yếu. Chức trách của bọn hắn chính là đối xử như nhau duy trì vũ trụ cân bằng. Nên phá hư thời điểm vẫn là phải không lưu tình chút nào phá hư. Chính là bởi vì biết những thứ này, Mục Dương mới có thể khẩn trương như vậy Beerus cảm xúc. Không đem vị đại gia này hầu hạ tốt rồi. Hắn cảm thấy mình cùng Messi đều không có hy vọng trông thấy ngày mai mặt trời. Mục Dương, vị này, là ai? Messi lúc đầu muốn nói con mèo này, nhưng là Mục Dương ánh mắt nghiêm nghị ngừng lại nàng cái từ này. Mục Dương nói, ta không biết hắn là ai, nhưng là từ cái này một bộ anh tư đến xem, chắc hẳn không phải phàm nhân. Messi nhíu lại đôi mi thanh tú, nhưng là vợ chồng hơn 10 năm, Messi có thể cảm nhận được Mục Dương cảm xúc bên trong cái kia phần khẩn trương. Cái này tướng mạo tên kỳ quái, thật chẳng lẽ chính là đại nhân vật gì? Ha ha ha, không sai không sai, lại có thể nhìn ra bất phàm của ta. Thần hủy diệt Beerus vỗ xuống Mục Dương bả vai, lập tức đau đến để hắn giơ lên miệng. Bản thân gọi là thần hủy diệt Beerus, là toàn bộ trong vũ trụ nhất tôn quý thần. Ngươi mới vừa nói mời ta nhấm nháp ăn ngon, như vậy ta liền cho phép ngươi xưng hô ta là Beerus đại nhân. Đa tạ Beerus đại nhân, chúng ta đổi chỗ khác, ta chuẩn bị cho ngươi đồ ăn. Ân, Beerus gật đầu, trong mắt màu vàng óng lãnh đạm nhìn lướt qua chung quanh. Sau đó chỉ một cái phương hướng, liền phía trước đi, nơi đó có một cái hồ nước nhỏ, ta đến đó chờ lấy. Nói xong, thần hủy diệt Beerus thân hình thoát một cái, chớp mắt liền từ Mục Dương đám người trước mắt biến mất. Trông thấy thần hủy diệt Beerus biến mất, Mục Dương thở dài một hơi, tay chân đều có chút như nhũn ra. Sư huynh, vừa rồi cái kia thần hủy diệt Beerus là ai? Mè xía như hiếp kỳ bảo bảo quấn lấy Mục Dương. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua chính mình sư huynh khẩn trương như vậy dáng vẻ. Mục Dương thần sắc trịnh trọng nói, vị kia thần hủy diệt Beerus là một cái 10 phần đáng sợ thần linh. Xác thực như hắn nói tới, toàn bộ vũ trụ không có so với hắn địa vị cao hơn thần. Hắn chỉ cần thổi một hơi liền có thể hủy diệt một khỏa tinh cầu. Hơn nữa chức quyền của hắn chính là hủy diệt, cho nên có thể không chút kiêng kỵ nào phá hủy hết thảy. Làm phát bực hắn, liền xem như hủy diệt toàn bộ ngân hà ngay cả vũ trụ, cũng không phải là không thể. Mặc dù nói hủy diệt vũ trụ có chút khoa trương, thần hủy diệt Beerus cũng không dám tùy tiện hủy diệt vũ trụ. Nhưng là phá hủy một mảnh ngân hà, cũng tuyệt đối không có người có thể chỉ trích hắn. Mè xía nghe vậy, tiểu xảo miệng dương thật to. Hắn thật là lợi hại như vậy thần. Đúng, chí ít tại cái này trong vũ trụ, là chí cao vô thượng. Mục Dương trả lời khẳng định, đừng cho thần hủy diệt đợi lâu. Vị này đại thần thế nhưng là hỉ nộ vô thường chủ. Thật vất vả ở trong mắt Beerus lưu lại một cái ấn tượng tốt, Mục Dương không nguyện ý phá đi. Lập tức dưới chân khói bay, Mục Dương cùng hai cái me xía từ trong tửu lâu cầm lên đồ làm bếp. Nguyên liệu nấu ăn, hỏa tốc hướng lấy cách đó không xa hồ nước nhỏ chạy đi. Trên bàn ăn nho nhỏ Gaia gặp, kít kêu hai tiếng, nhún nhảy một cái theo ở phía sau. Thanh tịnh mặt hồ sóng nước lấp loáng, cơn gió nhẹ phẩy, tạo nên từng vòng tế văn. Beerus xếp bằng ở trên một khối nham thạch mặt, trông thấy Mục Dương đợi người tới. Hắn nhàn nhạt nói ra, rất tốt, các ngươi không có thừa cơ đào tẩu, ta đối với ngươi lời nói có chút tin tưởng. Mục Dương cười nói, ta cũng sẽ không lừa gạt Beerus đại nhân. Tranh thủ thời gian chuẩn bị đồ ăn đi. Mục Dương gật đầu, sau đó nhìn me xía hai mắt. Hai người ngầm hiểu cùng một chỗ bắt đầu thay Mục Dương chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Nơi này ở vào hồ nước phụ cận, có phong phú thủy sản tài nguyên cùng các loại hoang dại khuẩn nấm. Không đầy một lát, Mục Dương cùng me xía liền chuẩn bị tốt rồi nấu nướng dùng nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị phẩm. Đương nhiên, càng nhiều là hắn từ gia tốc không gian bên trong lấy ra. Nhìn xem còn có mô hình có dạng, Beerus hai tay ôm ngực, cái mũi ngửi ngửi nguyên liệu nấu ăn hương vị. Mục Dương chuyển đến một khối đá lớn, một trưởng đưa nó chụp thành mảnh vỡ, sau đó dựng tốt bếp nấu, mang tới nguyên liệu nấu ăn tiến hành điều chế, mà Messier thì tại bên cạnh trợ thủ. Đem bắt giữ tới thịt rừng cùng thủy sản phẩm dọn dẹp sạch sẽ. Hai người qua lại mấy năm trù nghệ thật không phải là bạch học. Liền xem như tại trên địa cầu cũng đủ để đảm nhiệm khách sạn cấp sao đầu bếp. Tại bọn hắn thuần thục tay nghề dưới, rất nhanh mấy đạo thức nhắm liền nấu nướng hoàn thành. Hương thơm mùi thơm xông vào mũi, cái kia mỹ diệu hương vị dẫn ra lấy Beerus vị giác, làm hắn nhịn không được nuốt xuống một cái nước bọt. Beerus đại nhân, đây là đạo thứ nhất đồ ăn, tỏi rung chưng sò biển, ngài nếm thử. Birth ngửi ngửi mùi thơm, nhịn không được cuốn dưới đầu lưỡi, miệng nhỏ mà nhấm nháp một cái, trong mắt màu vàng óng lập tức sáng lên. Quá mỹ vị, Birth thề chính mình trước kia chưa từng có nếm qua đồ mỹ vị như vậy. Mở miệng một tiếng đem tỏi dung phen hâm mộ trưng sò biển nuốt đến trong bụng. Birth liếm liếm trống rỗng vỏ sò, khóe mắt thế mà nhỏ xuống mấy giọt mừng rỡ nước mắt. Đây chính là mỹ thực mang cho hắn cảm động a. Cùng cái này so sánh, hắn trước kia ăn đều là những thứ gì a? Rất tốt, rất tốt, ta tin tưởng lời của ngươi. Chỉ bằng vừa rồi cái kia một món ăn, ta nên thật tốt khoa khoa ngươi. Thần hủy diệt Beerus biểu lộ chân thành nói, có thể ăn vào món ăn này, hắn đã chuyến đi này không tệ. Đa tạ, ngài ưa thích liền tốt. Kế tiếp là đạo thứ hai đồ ăn, dưỡng sinh khuẩn nấm súp. Mè xía cười bưng lên đạo thứ hai đồ ăn, còn đặc biệt chuẩn bị muỗng nhỏ tử cùng chén nhỏ. Ân, không sai, cỗ này tươi đẹp hương vị, quá mỹ diệu, răng môi lưu hương cảm giác làm cho người dư vị vô tận. Thần hủy diệt Beerus đắm chìm tại khuẩn nấm kiến tạo hương vị ở trong. Tiếp xuống đủ loại món ăn từng cái bưng lên, vì lấy lòng thần hủy diệt Beerus, Mục Dương xem như vắt hết dịch não, hết thảy chuẩn bị 36 đạo đồ ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều là 10 phần có đặc sắc mỹ vị món ngon. Đương nhiên cứ như vậy, thần hủy diệt Beerus là ăn đến cao hứng bừng bừng, bụng đều biến thành phình lên, nhìn về phía Mục Dương ánh mắt biến thành càng phát ra thân mật. Quả nhiên a, tại võ đạo lực lượng không có đạt tới thần hủy diệt Beerus cấp bậc trước đó. Học được nấu ăn thật ngon, thật sự là quá trọng yếu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.